Phong Thần Châu, chương 3020, vậy mà cũng có hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú Hoàng Cốc cùng Nguyệt Linh Tông có quan hệ 10 phần chặt chẽ. Làm sao có thể không có liên quan? Tiên tử Linh Nguyệt như nghĩ đến cái gì lập tức vẫy tay về phía ngoài điện. Tần công tử, trước đó là chúng ta mang lòng tham không đáy, mà những thứ này coi như là tạ tội. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện xuất hiện từng người đi tới, mỗi một người đều cầm theo một món đồ nhìn như đĩa ngọc. Bên trên toàn là đan dược, thần binh, nhìn kỹ lại thì đều là vật phi phàm. Thấy cảnh này, thành chủ chân võ thành cũng lập tức cho người đi lên. Đại điện bắt đầu chứa hơn 100 người, trong tay mỗi người đều là linh đan diệu dược, thần binh pháp bảo. Những thứ này xem như là chúng ta tạ tội. Thành chủ chân võ thành giờ phút này cung kính cười nói. Không thể không như thế được. Thú Hoàng Cốc là một ví dụ sống sờ sờ. Thám tử của bọn họ nhận được tin tức. Tần Ninh một mình diệt Thú Hoàng Cốc. Chém giết thập đại trưởng lão cùng cốc chủ Thú Hoàng Cốc. Trong vòng một ngày đến cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên. Đây là người sao? Bất kể có phải người hay không, cứ đảm bảo mạng sống của bản thân đã. Bọn họ đã làm cái gì? Trong lòng họ tự rõ. Tần Ninh rõ ràng là giữ gìn Lôi Sơn Tông. Nói đúng ra là bảo vệ đại ca Tần Sơn của mình. Nhưng Tần Ninh chính là Lôi Sơn Tông, cho nên hôm nay đến cũng phải đến. Không đến thì càng phải đến. Giờ khắc này, hai người thấp thỏm nhìn Tần Ninh. Đối mặt với cảnh này, Lôi Vô Song nhìn một đống đầy chân bảo, hô hấp dồn dập, những gì Lôi Sơn Tông cất chữ so với những thứ này thì đúng là rác rưởi. Không hổ là bá chủ của khu vực vạn dặm, Nguyệt Linh Tông cùng chân võ thành thật sự có nội tình rất mạnh. Tiên tử Linh Nguyệt cùng thành chủ chân võ thành đều là quy nhất tam mạch. Cái thế hào hùng. Ở xung quanh đây chính là người nức tiếng gần xa. Vậy mà cũng có hôm nay. Lôi Vô Song nhìn Tần Ninh. Kẻ này bất phàm. Nghe vậy, tiên tử Linh Nguyệt cùng thành chủ chân võ thành chấn động trong lòng. Xong rồi, Tần Ninh nhấp chén trà. Từ từ nói, có điều chỗ ta có một danh sách. Nếu hai vị có thể giúp ta tìm được thì chuyện lúc trước có thể xóa bỏ. Cách chương.